Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 đệ 64 chương. Sáng sớm thời điểm, Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến dẫn theo thùng nước đến Mốc Thủy Điểm Đế Thủy. Một vị thân hình cao lớn, tính cách sang sảng tuổi trẻ chiến sĩ sớm chờ ở nơi đó. Thấy Cao Yến lại đây, ân cần tiến lên muốn hỗ trợ. Cao Yến lễ phép mà xa cách mà cự tuyệt hắn. Người này Sở Thiên Tầm nhận thức, dung mạo đoan chính đảng giai không thấp, vẫn là một chi tiểu dong binh đoàn phó đoàn trưởng. Tính cách hiền lành, chưa bao giờ không có truyền ra qua cái gì tác phong vấn đề. Tuổi trẻ nam nhân đã liên tiếp tới hảo chút thiên, hôm nay như cũ chưa từng được đến quá tâm trong mắt nữ thần yêu ái. Vẻ mặt chán nản gục xuống đầu đi trở về. Cao Yến là một vị thực chịu nam nhân thích nữ nhân. Nhưng có thể bị nàng coi trọng mắt nam nhân lại không nhiều lắm money, điều kiện thoạt nhìn không? Tôi, chướng mắt nha, Sở Thiên Tầm nhìn cái kia ủ rũ cục đuôi rời đi bóng dáng. Chạm chạm Cao Yến cánh tay, điều kiện không tồi có ích lợi gì? Ta đối hắn thiếu điểm cái loại cảm giác này, gì cảm giác? Ngươi cùng Lâm Phi ở bên nhau thời điểm. Ngươi trong đầu đều tưởng chút cái gì? Cao Yến nheo mắt Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái. Có phải hay không nghĩ đem chúng ta tất cả đều đuổi đi? Chỉ cùng hắn hai người nhốt ở trong phòng không có lúc nào là không nị oai tại cùng nhau. Nào có, Sở Thiên Tầm cười, này không có gì, ái gan dục, không có dục kỳ thật cũng chưa nói tới ái, theo năng lực tăng lên. Sinh hoạt thượng có thể hoàn toàn tự chủ Cao Yến sống được càng ngày càng tiêu sái. Nếu chúng ta có thể không cần ỷ lại nam nhân mà sống. Cần gì phải muốn ủy khuất chính mình. Tự nhiên muốn chọn một cái ở kia phương diện có thể làm chính mình động tâm nam nhân, Sở Thiên Tầm. Liền hắc hắc, Cao Yến chế nhạo nàng. Ngày thường đều là nhà ngươi vị kia sáng sớm lên múc nước. Hôm nay như thế nào như vậy tự giác. Có phải hay không tối hôm qua thượng lại khi dễ người? Mặc dù da mặt dày thật, nhớ tới đêm qua hoạt sắc sinh hương, Sở Thiên Tầm cũng nhịn không được sắc mặt đỏ hồng. Cao Yến để sát vào bên người nàng, thấp giọng trêu chọc, Lâm Phi như vậy mềm mại tính tình, ngươi cũng đừng quá phận, ta nhưng đều nghe thấy thanh âm ni, Sở Thiên Tầm bưng kín mặt. Cũng không biết vì cái gì. Nam nhân kia chẳng sợ cái gì cũng không làm, chỉ là kia phó khóe mắt ướt át, hơi hơi thở dốc nằm ở nơi đó, đều có thể một chút vén lên chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất dã vọng. Giống điểm hỏa, làm nàng thu cũng thu không được tay, đến cuối cùng vẫn là quá phận điểm mà ni tối tăm nhà ở nội. Diệp Bùi Thiên ở trên giường ngồi dậy, sắc trời mới hơi hơi lượng, bên người người đã rời đi. Trên mặt bàn phao tốt một chén trà nóng đang ở tia nắng ban mai chung hơi hơi tản ra ướt át hơi nước. Từng đóa bị nước ấm phao khai cúc hoa ở pha lê cái ly nội nở rộ. Trong lúc điểm xuyết mấy viên đỏ tươi cầu kỳ, Diệp Bùi Thiên xốc lên đệm chăn đứng lên, bưng lên ấm áp cái ly nhấp một cái miệng nhỏ. Cúc hoa trong trà thả một chút đường phèn, mang theo điểm nhẹ nhẹ vị ngọt, là hắn thích nhất hương vị. Chén trà biên còn bãi nửa khối đêm qua không kịp ăn bánh kem. Bánh kem cái đĩa ép xuống một tiểu tờ giấy. Tỉnh ngủ hảo hảo ăn bữa sáng. Ta đi chuẩn bị thủy tờ giấy ký tên chỗ giản nét bút một viên tình yêu. Diệp Bùi Thiên bưng ly nước, nhìn những cái đó tràn đầy vui sướng tự. Suy nghĩ phiêu hồi đã từng những cái đó hắc ám năm tháng. Không rộng lâu đài chung, linh đinh cô lập thân ảnh. Hoang vu đêm trăng hạ, giết người như ma ma quỷ, lạnh băng phòng thí nghiệm nội, mặc người sâu xé thịt cá. Từ khi nào, hắn bắt đầu quá thượng hiện giờ nhật tử, được đến như vậy hạnh phúc, nước trà là ngọt, bánh kem cũng là ngọt, sinh hoạt như thế chi ngọt, mềm hóa ngày xưa đau đớn, an ủi hắn một thân vết thương, múc nước trở về các nữ hài hi hi ha ha thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Diệp Bùi Thiên đẩy ra cửa sổ ló đầu ra đi, vừa lúc gặp được người kia ngẩng đầu coi trọng tới, kia trương quen thuộc gương mặt thấy hắn lập tức liền nở nụ cười. Cười đến như vậy mà vui sướng, cao hứng về phía chính mình phất tay, đó là hắn tâm chỗ ái, là lãnh hắn trở về nhân gian quang. Vì này trương miệng cười, hắn cảm thấy chính mình trong thân thể tràn ngập lực lượng, có dũng khí đối kháng thế gian này bất luận cái gì gian nan hiểm trở. Ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong, cao lớn tán cây che trời, thô to cổ đằng khắp nơi quay quanh, ẩm ướt lại xum xuê thảm thực vật gian. Đột ngột mà chú lập một tòa dùng các loại đen nhánh núi lửa nham mệt xây lâu đài. Phó Hoài Ngọc gần mang theo một người đồng bạn, thật cẩn thận mà vuốt lâu đài đại môn, đi vào một gian khung đỉnh cao rộng, trang trí hoa mỹ đại sảnh. Đại sảnh cột đá cùng trên mặt tường được khảm đủ loại huyến lệ đá quý. Tím thủy tinh, lục đá quý chiết xạ ra năm màu ánh sáng, đan chéo ở tối tăm không gian nội, lộ ra một loại oánh oánh rực rỡ cổ xưa mỹ. Nhân loại, thật là hiếm thấy, tự động đưa tới cửa tới trở thành chúng ta đồ ăn sao? Mang theo tư tính độc đáo tiếng nói ở không rộng trong đại sảnh vang lên. Một khối thật lớn mà tái nhợt thân hình theo lò sưởi trong tường phía trên vách tường đảo bò xuống. Dưới, nó thân hình từ màu trắng cùng loại cành khô cây mây địa vật chất dây dưa cấu thành. Phần đầu lại có một bộ cực kỳ anh tuấn nhân loại nam tử gương mặt. Ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, ngân bạch tóc dài nhu thuận mà rối tung. Hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, ánh mắt là như vậy ôn nhu. Phảng phất một vị nhất săn sóc tình nhân, nhưng hắn vôi sắc cánh tay lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ nháy mắt duỗi trường. Nháy mắt xuyên thấu cùng Phó Hoài Ngọc một đạo tiến vào một vị khác thánh đồ trái tim môn sơ thu. Hồi thời điểm, kia vừa nhọn vừa dài ngón tay thượng đã ăn mặc một đoàn máu chảy đầm đìa sự vật. Ma vật kia tái nhợt đôi môi vi phân, vừa lòng mà nuốt vào thuộc về chính mình đồ ăn. Đầu lưỡi còn ở kia màu đỏ ngón tay đi lên hồi liếm liếm mani, mặc dù là Phó Hoài Ngọc như vậy cao giai thánh đồ, đối mặt cảnh tượng như vậy, cùng này chỉ cao giai ma vật vô hình uy áp, đều từ nội tâm cảm thấy một trận bản năng sợ hãi. Không, đừng giết ta, Phó Hoài Ngọc phát hiện chính mình thanh âm đều ở run lên. Nàng run run nâng lên trong tay phong kín vải, mở ra cái nắp. Ta là cố ý tới đem cái này hiến cho ngài, phản ở trên tường ma vật chậm rãi vươn kia cành khô. Giống nhau cánh tay, đem vừa nhọn vừa dài ngón tay cắm găn nhập Phó Hoài Ngọc trong tay bình chung. Dính nội bộ không rõ vật chất, để vào chính mình trong miệng nếm nếm mani, nga. Hắn phát ra một tiếng cùng loại thỏa mãn mà thở dài. Cam lộ giống nhau mỹ vị, đây là có thể mang cho ta thật lớn lực lượng huyết nhục. Tới đến hiếm thấy vĩnh sinh giả, còn như thế cao giai, thật là khó được. Trên vách tường mấy thước cao quỷ dị ma khu biến mất không thấy. Xuất hiện ở Phó Hoài Ngọc trước mắt chính là một vị người mặc phức tạp lễ phục. Tuấn Mỹ văn nhã tuổi trẻ nam tử, Mỹ lệ nữ sĩ, thỉnh nói cho ta này phân cam lộ nơi phát ra, hắn tựa hồ ở bắt trước nhân loại nói chuyện. Thậm chí nho nhã lễ độ mà cúc một cái cung. Chỉ là cái loại này ngữ khí cùng động tác mang theo một loại không hài hòa đột ngột. Phải nói càng tiếp cận những cái đó bị miêu tả ở thư tịch thượng nhân vật. Mà phi trong hiện thực sống sờ sờ người. Ta biết hắn ở nơi nào. Ta có thể mang ngươi đi hắn nơi căn cứ, Phó Hoài Ngọc thật cẩn thận mà nói. Không thắng cảm kích, ta nữ sĩ, ta có thể hỏi một câu ngài làm như vậy mục đích là cái gì sao? Hắn huyết nhục là lấy chi bất tận, ta hy vọng ngươi bắt đến hắn lúc sau, có thể cùng chúng ta chia sẻ hắn, chẳng sợ chỉ có một bộ phận cũng đúng. Người kia hình ma vật tựa hồ nghe thấy cái gì chuyện thú vị. Sờ sờ chính mình ngân bạch tóc dài, cong lưng phát ra vui vẻ mà tiếng cười, ha ha a, thật là một loại thú vị sinh vật, vì thực hiện mục đích của chính mình, đối phó chính mình đồng bào. Thế nhưng không tiếc liên hợp ta như vậy lấy các ngươi vì thực chủng tộc, hắn sửa ống tay áo. Hướng ra phía ngoài đi đến, dẫn đường đi, ta thật nguyện ý nhiều nhìn một cái. Các ngươi những nhân loại này còn có thể làm ra cái dạng gì thú vị biểu hiện. Xuân Thành phụ cận. Giang Tiểu Kiệt mang theo hắn trực thuộc chiến đội săn ma trở về. Hoang phế trong kiến trúc hiện lên mấy thước cao thật lớn ánh đao. vang vọng ma vật trầm thấp gào giống thanh. Thất giai ma vật đâu? Lão đại, muốn hay không đi xem? Các đội viên đều thập phần cảm thấy hứng thú. Mặc dù đối bọn họ như vậy cường đội tới nói, khiêu chiến thất giai ma vật cũng coi như được với là thập phần hấp dẫn người chiến đấu. Rốt cuộc trừ bỏ toàn thành duy nhất bát giai cao thủ Giang Tiểu Kiệt ngoại, người khác đều còn mắt trông mong mà ngóng trông dùng thất giai ma chủng đề cao đẳng giai. Được khảm vũ khí, cải thiện trang bị, bọn họ ẩn núp đến một cái có thể thấy chiến trường. Rồi lại bất quá với tới gần lễ phép khoảng cách, mới phát hiện ở đối phó này chỉ ma vật, bất quá là một con hai người tiểu đội. Mà này chỉ tiểu đội trong đó một người chỉ là ôm vũ khí ở một bên quan chiến. Khởi đến cảnh giới cùng áp trận tác dụng, chân chính cùng ma vật liều chết vật lộn, chỉ có một vị lục giai phong hệ thánh đồ mà thôi. Ngàn, thiên tâm tỷ, kia không phải thiên tâm tỷ sao? Ngạch thích thần nào, ta sở tỷ thật là mới vừa a, vừa cấp một mình đầu a đây là, Lâm ca cũng thật là bỏ được. Cũng chỉ đứng xem, nếu không phải gặp qua hắn thân thủ, ta đều phải cho rằng hắn là ăn cơm mềm mà đi các ngươi phát hiện không? Thiên tâm tỷ trang bị đặc biệt nghiêu, thất giai ma vật phá không được nàng phòng giáp, cũng không biết là tìm ai đánh. Liền ở bạo tuyết thành viên còn đang thương lượng có cần hay không tiến lên hỗ trợ thời điểm. Oanh oanh liệt liệt chiến đấu đã rơi xuống màn tre, sở thiên tâm thở hổn hển. Dùng chảy xuôi máu tươi cánh tay, miễn cưỡng lấy ra thuộc về chính mình ma chủng, tâm cảnh tăng lên cùng củng cố, cao cường độ thường xuyên chiến đấu, khiến cho sở thiên tâm dị năng ổn định lại nhanh chóng tăng lên. Này bất quá nửa năm thời gian, đã từ lúc trước tứ giai tới rồi hiện giờ tiếp cận lục giai tới hạn trạng thái. Diệp Bùi Thiên đi qua, duỗi tay ôm quá nàng eo. Trước không quan tâm mà cho nàng một cái hôn sâu, thẳng đến nơi xa bạo tuyết các thành viên thổi bay huýt sáo. Hắn mới mang theo điểm ngượng ngùng buông lỏng ra sở thiên tâm ni này đoạn thời kỳ tại dã ngoại. Đặc biệt là phụ cận xuất hiện người sống thời điểm, hắn không muốn sở thiên tâm ở vào bị thương trạng thái. Mặc dù cố nén hổ thẹn, hắn cũng muốn kịp thời lợi dụng chính mình đặc thù năng lực vì thiên tâm trị liệu. Nhanh như vậy đi học hỏng rồi a, sở thiên tầm lặng lẽ khắp hẳn eo một chút. Nắm Diệp Bùi Thiên tay cùng đón nhận tiến đến Giang Tiểu Kiệt đám người chào hỏi. Cứ việc Giang Tiểu Kiệt đã không phải nàng trong trí nhớ cái kia nho nhỏ thiếu niên. Nhưng sở thiên tầm mỗi một lần thấy hắn thời điểm, như cũ cảm thấy thập phần thân thiết, nàng loại này tự nhiên mà vậy toát ra thân cận cảm. Cũng đồng dạng làm Giang Tiểu Kiệt cảm thấy thực vui sướng. Từng người đều có điều thu hoạch hai đội người cũng ở bên nhau trở về thành trên đường đi. Một đường không khí hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui. Giang Tiểu Kiệt lướt qua đang cùng Dư Niệm đùa với chơi sở thiên tầm. Thấy đi ở các nàng phía trước nam nhân kia bóng dáng. Vị này kêu Lâm Phi nam nhân lời nói rất ít, động tác cũng ít. Giống như là cái bóng dáng giống nhau không thế nào chọc người chú mục. Thẳng đến giờ khắc này, Giang Tiểu Kiệt nhìn hắn bóng dáng, trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, dâng lên một cổ mạc danh quen thuộc cảm ơn. Hắn chớp chớp mắt, không quá dám tin tưởng chính mình trong lòng toát ra loại này ý niệm. Nhưng trước mắt bóng dáng chính là càng ngày càng cùng trong trí nhớ cái kia thân ảnh trọng điệp lên. Không thể đi. Giang Tiểu Kiệt đem cái này ý niệm ở trong lòng qua lại lăn mấy lần. Trước sau vô pháp gõ định chứng thực, thiên tâm tỷ nam nhân, sẽ là người kia, đúng lúc này, nơi xa đường chân trời thượng lăn khởi một đạo hắc màu xám cuốn biên. Đầy trời sương mù dày đặc, cuồn cuộn bụi mù nhanh chóng hướng về Xuân Thành pháo đài tới gần. Đã xảy ra chuyện, lập tức trở về thành bố phòng. Giang Tiểu Kiệt buông lòng nghi ngờ, ra lệnh một tiếng, các đội viên nhắc tới tốc độ, đến triền núi lao xuống thẳng hạ, hướng về bọn họ gia viên chạy đi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.